Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 54 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 450, nữ nhân mặc váy đỏ. Khi cửa nhà mở ra trong nháy mắt, Hàn Phi thò chân vào để giữ chặt lấy khe cửa. Có chuyện gì vậy? Nữ chuyên mơ còn chưa nói xong, Hàn Phi đã lớn tiếng hô. Không phải là cô rất tò mò về người phụ nữ đã chết ở căn hộ số 1044 hay sao? Tôi dẫn cô đi gặp. Tôi rất thích mấy chuyện kinh dị đó. Từ tối hôm qua đến giờ cô không ra ngoài sao? Đúng vậy. Sao thế? Không sao, đi theo tôi. Hôm nay tôi sẽ khiến cho cô thỏa chí. Nói đến đây, Hàn Phi nghe được tiếng động ở đằng sau lưng, lập tức ôm hai đứa bé chạy xuống tầng dưới. Nữ chuyên mơ có tính cách sáng sủa tích cực, nàng giữ lại tất cả những gì tốt đẹp của váy đỏ. Vừa đi theo Hàn Phi được vài bước thì đã bị dọa đến tái cả mặt. Ở phía đầu của hành lang là một đám tiểu quỷ đang xông tới. Ngoài màu máu thì cũng chỉ có thể là màu máu. Lúc này nữ streamer có hối hận thì cũng đã muộn. Quỷ quái ở ngay sau lưng, nàng đã không còn đường chạy về. Đoán chừng vừa mở được cửa nhà đã bị ngọn núi tiểu quỷ kia đè chết. Ở trên lầu rối loạn, mà ở dưới lầu cũng hỗn độn. Trải qua một đêm khôi phục, váy đỏ đã hoàn chỉnh như cũ. Nhờ Hàn Phi không ngại sinh tử mà chạy lên tầng cao nhất ghép nàng lại, còn tạo cơ hội cho nàng chạy đi. Nàng vừa tỉnh dậy, mở mắt đã nhìn thấy con quỷ nhảy lầu hung hăng cắn tới. Dù tính tình dịu dàng cỡ nào thì váy đỏ cũng không nhịn được nữa. Hai bên bắt đầu lao vào chém giết kịch liệt. Mỗi một tia máu của váy đỏ đều ẩn chứa những oán hận và thống khổ. Mà con quỷ nhảy lầu muốn tìm con cho nên cũng tung ra toàn lực, chỉ hận không thể rót toàn bộ tử chú vào váy đỏ. Mỗi một lần bị xé rách, váy đỏ đều trở nên mạnh lên. Nhưng vấn đề là nàng giống với con quỷ nhảy lầu, đều là một phần không hoàn chỉnh. Giống như một cây súng, có uy lực vô cùng lớn, nhưng vẫn thiếu đi một phần linh kiện quan trọng. Ở bên dưới tấm váy đỏ là một người phụ nữ có làn da trắng như tuyết. Trên mặt của nàng không có biểu tình gì, làn da trắng nõn không tì vết, nhưng bên dưới da lại ẩn chứa những vết sẹo dữ tợn. Những lời phỉ báng đầy ác ý không làm tổn thương thân thể của nàng, nhưng lại xuyên qua lớp vỏ ngoài, đâm thủng trái tim nàng, khiến máu tươi loang lổ. Nhanh lên, lúc này chỉ có một biện pháp duy nhất để cho hai người chúng ta có thể sống sót. Hàn Phi quay đầu nói với nữ streamer đã chạy đến sắp sửa nôn ra mật xanh mật vàng. Biện pháp gì vậy? Tôi dẫn con quỷ nhảy lầu, cô nhân cơ hội đó đến gần váy đỏ. Nếu như không được thì hãy tìm cách mặc váy đỏ lên người, nghe chưa? Váy đỏ mặc... Nữ chuyên mơ không ngờ Hàn Phi lại đưa ra phương pháp quái dị như vậy. Nàng rất có hứng thú với váy đỏ, nhưng cũng không đến mức mặc quần áo của người chết. Tin tôi đi, chỉ cần cô mặc váy đỏ thì sẽ hiểu được rất nhiều chuyện. Cái váy đó vốn dĩ là của cô đó. Hai người mở cửa thoát hiểm chạy vào hành lang. Nữ chim mơ vừa nhìn thấy váy đỏ thì trái tim run rẩy, giống như giữa bọn họ có một sợi dây vô hình liên kết với nhau. Đừng do dự, cô ấy chính là cô. Cô chính là cô ấy. Hàn Phi nói xong liền ôm cô bé vọt tới chỗ con quỷ nhảy lầu. Này, nhân tính của người ở đây, thứ quý giá nhất của người đang ở trong tay ta đây. Tranh thủ thời gian cho nữ chim mơ, Hàn Phi chỉ mới cấp 13 đã dám khiêu khích con quỷ nhảy lầu đột phá lên hận ý thất bại. Loại hành động vĩ đại này đổi lại là người chơi khác, nếu như có bị chết thì cũng có thể hài lòng nhắm mắt. Con quỷ nhảy lầu không ngờ Hàn Phi lại dám quay lại. Nó từ bỏ váy đỏ. Người nhất định là rất mệt mỏi. Kỳ thật người đã làm rất tốt. Lúc này váy đỏ đã bị con quỷ nhảy lầu xé be bét. Quay đầu nhìn nữ streamer ở ngay sau lưng cách mấy bước. đau đớn, khó chịu, trái tim như bị dao cắt, chỉ hận không thể chết đi. Nhưng còn có những người mình không thể buông bỏ, cha mẹ, còn chưa nói được một lời cảm ơn đàng hoàng, cũng chưa nói được một lời xin lỗi. Nữ chim mơ nhìn gương mặt vặn vẹo của váy đỏ, đột nhiên chảy nước mắt. Đáng lẽ ra không nên như vậy, không nên như vậy. Trái tim lạnh lẽo của váy đỏ bỗng nhiên đập mạnh. Nữ chim mơ nhìn thấy dưới làn da mỏng manh của cô có vô số những vết thương dày đặc, không tự chủ được giơ tay. Đây đâu phải là lựa chọn của chúng ta. Cô chậm rãi tiến đến gần, cuối cùng ôm lấy váy đỏ, sau đó tự ôm lấy chính bản thân mình. Những lời phỉ báng ác ý hóa thành lưỡi dao rạch cho toàn thân nữ streamer máu chảy đầm đìa, nhưng cô vẫn không buông tay. Bệnh nan y giống như độc dược thẩm thấu vào thân thể của cô, gương mặt xinh đẹp trở nên tiểu tụy, cơ thể úa tàn. Ngoại hình của cô không còn nữa, thân thể khỏe mạnh cũng không còn nữa, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy váy đỏ. Tôi biết mình bị bệnh nan y, nhưng cha mẹ và bác sĩ không nói là tôi còn sống được bao lâu. Tôi sinh ra đã quấn lấy tuyệt vọng, chỉ có cha mẹ mới mang lại hy vọng cho tôi. Cho nên tôi muốn chia sẻ hy vọng này với mọi người, Để cho họ có thể thấy được. Hai thân thể khô héo đang từ từ dung hợp lại với nhau, mạch máu lưu động ở trên váy đỏ cọ rửa tử chú, sau đó lan ra bốn phía. Dù cuộc đời này của tôi đã định sẵn là đau khổ, nhưng tôi vẫn dùng máu của mình để tạo thành một chiếc váy đỏ, ngẩng đầu bước qua bóng đêm, chờ đợi ánh bình minh. Chiếc váy đỏ nở rộ đỏ rực như một bông hoa bỉ ngạn. Vạn vật trên thế gian đã phai mờ, oán khí, âm khí, đau khổ và tuyệt vọng đều phải phủ phục dưới chân nàng. Tử chú đã vì rửa sạch, khí tức của váy đỏ càng lúc càng trở nên cường đại. Váy đỏ tung bay, nàng quay đầu nhìn về phía Hàn Phi, đang cố gắng thu hút sự chú ý của con quỷ nhảy lầu. Trong đầu của nàng lóe lên từng cảnh tượng không sao quên được. Chương 451. Đó là hình ảnh nàng tả tơi ở dưới đất, được nhặt thành từng mảnh ghép lại. Là hình ảnh nàng quấn quanh cái bộ đàm, rồi thả từ tầng cao nhất xuống dưới tầng trệt. Là gương mặt của hắn khi đó càng ngày càng xa, nhưng giờ phút này thì lại càng ngày càng gần. Sao ngươi bỏ lại ta ở đó một mình vậy? Chờ đó, ta sẽ đến đón ngươi. Ta sẽ đến đón ngươi. Nếu ta còn sống, hy vọng chúng ta có thể trở thành những người bạn của nhau. Rõ ràng bản thân mình đã rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, nhưng vẫn cố gắng gượng, chống đỡ, giúp người khác không mất hy vọng. Bây giờ giống hệt như mình trước đây vậy. Hàn Phi ôm lấy bé gái ở trong lòng, đã bị dồn đến đường cùng. Hắn không ngừng lui về phía sau cho đến khi lưng đã đụng phải vách tường. Đúng lúc này, ở bên kia hành lang vang lên tiếng bước chân. Hàn Phi vừa quay đầu nhìn sang, tầm mắt đã bị cái váy đỏ bao phủ. Một oán niệm mang theo lực lượng khủng khiếp đến không thể tưởng tượng nổi, xông thẳng tới con quỷ nhảy lầu, như muốn nghiền nát nó. Vô số những con chữ màu đen biến mất, rồi lại từ từ xuất hiện. Dường như chỉ cần con quỷ nhảy lầu không chết, thì tử chú sẽ không ngừng hiện lên. Váy đỏ sau khi dung hợp, đã biến thành oán niệm đỉnh cấp. Nàng bây giờ không giống với những oán niệm khác, mà người mẹ đơn thân và người phụ nữ điên cũng đã đến gần con quỷ nhảy lầu. Chỉ là không thể nào dung hợp được. Dường như có một cây gai sắc nhọn nào đó đâm ở trong lòng của các nàng, ngăn cản không cho các nàng dung hợp. Vì sao vẫn không được vậy? Tại sao vẫn không thể được? Hàn Phi nhìn chằm chằm vào cô bé ở trong ngực mình. Này, em có thể giúp các nàng trở về nguyên trạng được không? Cô bé lắc lắc đầu. Các nàng coi em là con của họ. Điều này chứng minh là trong lòng của họ, nhân tính đều là điều vô cùng quan trọng. Hàn Phi nhíu mày, con của Trang Văn đã chết. Ở hiện thực thi thể của đứa bé được chôn ở ngoài ban công. Nếu cô bé này được các nàng xem là con của mình, vậy bây giờ ban công của phòng 1244 đang chôn cất ai? Hàn Phi phát hiện ra một điểm quan trọng. Lúc trước khi chơi trò chơi từ lâu, chỉ cần hắn đảo mắt, thi thể của đứa bé sơ sinh kia, nhân vật sẽ nổ tung mà chết. Nhờ váy đỏ trì hoãn khống chế con quỷ nhảy lầu, Hàn Phi lại mang cô bé chạy lên tầng cao nhất. Cửa căn hộ số 1244 đã bị con quỷ nhảy lầu phá hỏng. Hàn Phi dẫm lên vô số lá bùa đi thẳng tới ban công. Hắn mở cửa ban công ra, trước mắt đều là những vết cào cấu và vết máu. Hàn Phi dùng con dao vãng sinh cùng với các bạn đồng hành cậy mở viên gạch ở giữa ban công. Một cái hộp gỗ dán đầy lá bùa xuất hiện. Chỉ vừa nhìn thấy cái hộp gỗ, Hàn Phi đã sinh ra ảo giác mình trở lại hiện thực. Hắn cẩn thận lấy chiếc hộp gỗ, gỡ đống bùa chú xuống rồi mở nắp hộp. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Hàn Phi không thể thốt lên lời. Ở trong hộp gỗ là một thi thể trẻ sơ sinh, toàn thân của nó đều là hình xăm cánh bướm và tử chú đỏ thẫm ở trên da. Khu vực trái tim của nó bị cắm vào một cánh bướm rách nát. Tất cả hoa văn và tử chú đều xuất phát từ cánh bướm. Đây chính là nguồn gốc của mọi thống khổ và thù hận ở trong lòng của Trang Văn. Ngay cả một đứa bé sơ sinh đã chết và cánh bướm cũng không buông tha. Đứa bé này đã hồn phi phách tán. Ở trong hộp gỗ chỉ còn lại bộ thi thể bị cánh bướm dùng để nuôi dưỡng ấu trùng cánh bướm của nó. Có lẽ hủy đi thứ này sẽ giúp cho Trang Văn dung hợp lại. Hàn Phi cầm vãng sinh lên, đưa mắt nhìn về cô bé ở bên cạnh. Hắn cũng không biết hắn làm như vậy có đúng hay không nữa. Hoàn đã. Cô bé đột nhiên ngăn hắn lại, ôm cái hộp gỗ lên. Ta muốn để cho họ nhìn thấy, họ sẽ hiểu. Không đợi Hàn Phi trả lời, cô bé đại biểu cho nhân tính của Trang Văn ôm hộp gỗ chạy ra khỏi nhà. Khi những lá bùa trên hộp gỗ bị xé ra, ký ức của con quỷ nhảy lầu và hai người phụ nữ kia bắt đầu hiện lên mối liên hệ, mặc dù rất mong manh. Hàn Phi và cô bé chạy xuống tầng 4. Mặc kệ Hàn Phi ngăn cản, cô bé vẫn ôm hộp gỗ, chạy về phía con quỷ nhảy lầu đang điên cuồng đánh nhau với váy đỏ. Trả con cho ta! Trả con cho ta! Con của người đã chết rồi! Cô bé lảo đảo, chạy ở giữa hành lang màu máu. Trông như là Trang Văn lúc còn nhỏ cố gắng dãy giụa sống ở nhà thầy trừ tà. Nó đang ở ngay đây. Nó đã chết. Nó không thể nào trở về được nữa. Khi con quỷ nhảy lầu nhìn về phía cô bé trực tiếp ôm thi thể đứa trẻ sơ sinh ra khỏi cái hộp. Đừng có điên cuồng vì nó nữa. Nó không muốn nhìn thấy mẹ mình nổi điên như các người. Các người phải hiểu được điều này. Bởi vì khi còn nhỏ, người cũng từng nghĩ như vậy. Mẹ của Trang Văn đã bị quỷ che mắt, coi con mình là cái thẻ đánh bạc, cho nên làm cho Trang Văn phải khổ sở. Người đàn bà điên và người mẹ đơn thân đã bình tĩnh lại, chỉ có con quỷ nhảy lầu là càng thêm điên cuồng đến mức mất đi lý trí. Nàng không ngừng gào thét mấy chữ chết, giết. Nàng chỉ muốn cướp lấy tất cả hạnh phúc của mọi người và lôi con cùng nhảy lầu. Bị chạm vào ta sẽ chết. Bị chạm vào ta sẽ chết. Tử chú ở trên người con quỷ nhảy lầu càng lúc càng trở nên đậm đặc. Nàng không muốn dung hợp với những phần ký ức còn lại. Thậm chí, ánh mắt của nàng khi nhìn về những phần ký ức cũng đầy sát khí. Này, em không thuyết phục được nàng đâu. Hàn Phi đi đến bên cạnh cô bé, khẽ nói. Nếu như em phá hủy thi thể đứa bé này, chúng ta... Không, chúng ta làm như thế sẽ không thể nào dung hợp ký ức được. Lúc đó, nàng cũng sẽ truy sát anh vĩnh viễn. Cô bé nói, cuối cùng nó đưa ra một quyết định khó khăn. Đưa dao cho tôi. tôi sẽ tự tay chém nát thi thể này. Là tôi sẽ tự làm. Hàn Phi kinh ngạc nhìn cô bé. Nhưng hắn không đưa con dao. Từ khi mang cô bé ra khỏi căn hộ số 1244, hệ thống đã nói cho Hàn Phi biết hắn và con quỷ nhảy lầu sẽ không chết không thôi. Để ta làm. Hàn Phi nâng con dao vãng sinh. Em không cầm được con dao này đâu. Dù sao hắn và con quỷ nhảy lầu cũng phải quyết chiến sinh tử. Không cần để nhân tính của Trang Văn phải đẫm máu làm gì. Chương 452. Thân thế của Trang Văn. Hàn Phi cầm thi thể của đứa bé sơ sinh bằng một tay. Quỷ văn dữ tợn xuất hiện trên cánh tay của hắn. Bàn tay còn lại nắm chặt con dao vãng sinh. Sát sinh vốn là nghề nghiệp của Hàn Phi. Thế gian này quá mức nặng nề. Để ta giúp các người giải thoát. Từng cánh tay vô hình xuất hiện nắm lấy chuôi dao. Cánh tay của Hàn Phi vung lên, nhân tính tốt đẹp, hóa thành một lưỡi dao sáng chói, trở thành một nguồn ánh sáng duy nhất ở Tử Lâu. Từng bàn tay vươn ra, ôm lấy đứa nhỏ bị cầm tù trong tuyệt vọng. Chém. Lưỡi dao xẹt qua ngực của đứa trẻ. Những con chữ đen như mực tan ra như tuyết, ngấm vào trong nước. Lời nguyền bị chém đứt cho đến khi lưỡi dao sắc bén kia chém vào cánh bướm nát. Cách đó không xa, toàn thân con quỷ nhảy lầu bị từ chú bao phủ, ngay cả con mắt cũng biến thành màu đen. Mỗi một tấc trên cơ thể của nó đều tản ra mùi hôi thối. Nàng liều lĩnh phóng về phía của Hàn Phi, mà ngay lúc đó, ở bên ngoài tòa lầu số 1 đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai của một người nào đó. Như thể trái tim bị cứa dao vậy. Không phải là người dép ghét nhất là dạng người này sao? Vì sao lại biến bản thân mình thành bộ dáng như vậy? Cô bé đứng lên chắn trước mặt của Hàn Phi, hai tay giang ra. Cô bé nhưng ngẩng đầu nhìn con quỷ nhảy lầu to lớn hơn mình mấy chục lần, nhưng không hề sợ hãi. Như bị một loại lực lượng nào đó chi phối, con quỷ nhảy lầu không còn quan tâm tới nhân tính của mình nữa. Cánh tay vặn vẹo của nàng trực tiếp chộp xuống. Vô số tử chú ập xuống người của cô bé và Hàn Phi. Cũng chính vào lúc này, con dao vãng sinh đã hoàn toàn chém nát được cánh bướm. Cánh bướm giống như là cái chìa khóa. Khi những lồng hoa văn yêu diễm của nó bị lưỡi dao chém nát bấy, trái tim của con quỷ nhảy lầu, người mẹ đơn thân điên và cả cô bé đồng loạt chảy máu. Thứ giam cầm trái tim của họ bị chém nát. Ở trên người của họ không còn tử chú, ký ức đang từ từ khôi phục. Bàn tay máu me của con quỷ nhảy lầu dừng lại ở ngay trên đầu cô bé. Cánh tay của cô bé bị bẻ gãy quặt từng chút một. Cô bé đau đớn kêu lên, đôi mắt chảy ra máu tươi. Rõ ràng là con quỷ mạnh nhất tòa lầu số 1, nhưng bây giờ lại giống như một đứa trẻ bị xích sắt khóa chặt. Tử chú đang không ngừng chạy loạn trên thân thể của con quỷ nhảy lầu. Cô bé tượng trưng cho nhân tính, ôm lấy nàng nhưng lại bị đẩy ra. Khi cô bé lồm cồm bò dậy, thì người phụ nữ điên và người mẹ đơn thân đã đi đến bên cạnh con quỷ nhảy lầu. Trên thân thể của các nàng xuất hiện dị trạng giống như con quỷ nhảy lầu vậy. Toàn thân bốc mùi hôi thối, trái tim chảy máu, tóc rối tung, ánh mắt trống rỗng chết lặng. Hai người ôm chặt lấy con quỷ nhảy lầu, tử chú đã lan tràn ra toàn thân. Thay vì nói các nàng bị con quỷ nhảy lầu giết, chẳng thà nói các nàng đã từ bỏ chính bản thân mình. Trong khoảnh khắc, hai phần ký ức khác tiêu tán, những tử chú kia quay lại thân thể của con quỷ nhảy lầu. Ký ức bị phân tán lại một lần nữa dung hợp, thân thể vặn vẹo máu thịt be bét của con quỷ nhảy lầu từ từ khôi phục lại. Gương mặt cũng biến lại bình thường, lộ ra khuôn mặt thật. Ta vẫn còn nhớ vào thời điểm đó, người chỉ có một mình. Cô bé tượng trưng cho nhân tính của Trang Văn cũng giang tay ôm lấy con quỷ nhảy lầu, như đứa con đi lạc trở về bên mẹ. Tử chú lập tức lan tràn khắp người cô bé, dung hợp vào thân thể của con quỷ nhảy lầu. Mảnh ghép cuối cùng đã hoàn chỉnh. Con quỷ nhảy lầu ngẩng đầu lên. Nàng không mỹ lệ như mẹ mình, nhưng nàng có khí chất khác người. Trên gương mặt ngây ngô lại mang theo vẻ đau khổ. Hàn Phi rút con dao vãng sinh. Thi thể của đứa bé sơ sinh và cánh bướm rách nát hóa thành tro bụi. Toàn thân con quỷ nhảy lầu bộc phát ra hận ý ngút trời. Tử chú biến thành mực nước màu đen, nhỏ giọt xuống mặt đất rồi tiêu tán. Bây giờ tòa lầu số 1 không còn công nhân quét rác quỷ nhảy lầu nữa, mà chỉ còn lại một Trang Văn. Hận ý tỏa ra vô cùng vô tận. Trang Văn nhìn ra khung cửa sổ ở cuối hành lang, như thể nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Đôi mắt của cô biến thành một màu đen tuyền. Hận ý thấu xương tỏa ra thành một làn khói, như muốn vặn vẹo cả hành lang. Chà, người hại con thật thảm. Toàn bộ cửa sổ thủy tinh trong tòa nhà vỡ nát. Tấm bảng hiệu ghi căn hộ số bắt đầu vỡ, chảy ra máu tươi. Trang Văn không quan tâm tới bất kỳ ai đứng ở trong hành lang. Nàng trực tiếp đi thẳng xuống dưới lầu. Tất cả những nơi mà nàng đi qua đều để lại vệt máu. Khi đi xuống đến tầng trệt, bàn tay nhuốm máu của nàng đập lên khóa của cửa tòa nhà. Cánh cửa hiện ra một đường vân hình cánh bướm. Trang Văn ngẩng đầu cười chói tai, sau đó bôi máu của mình lên đường vân mỹ lệ kia. Mẹ ta biến thành người điên là tại ngươi. Ta bị tra tấn như là động vật cũng tại ngươi. Còn ta chết đi cũng là tại ngươi. Đều là tại ngươi. Chà, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Hận ý vô biên vô tận va chạm với cánh cửa tòa nhà. Trang Văn bây giờ mới đúng là trạng thái của một lệ quỷ đột phá lên hận ý. Nàng khác biệt với những con lệ quỷ mà Hàn Phi đã từng gặp. Hận ý của nàng lạnh lẽo đến thấu xương, hơn bất kỳ kẻ nào ở trong hẻm súc sinh. Đường vân hình cánh bướm ở trên cửa vỡ tan tành, giống như một đôi cánh bướm bị Trang Văn vò nát. Cánh cửa mở ra, Trang Văn không hề dừng lại mà đi thẳng vào trong làn khói. Khói đen chậm rãi bay vào trong tòa nhà số 1. Hàn Phi cầm con dao vãng sinh đứng ở trong hành lang tầng trệt, muốn ngăn cản đối phương, nhưng không có cách nào cả. Người cha trong miệng của Trang Văn chắc chắn không phải là thầy trừ tà. Chẳng lẽ cánh bướm chính là cha ruột của nàng? Nếu như vậy thì chỉ cần so sánh các thông tin ở trong bản báo cáo khám nghiệm tử thi là có thể tra ra được thân phận của cánh bướm ở ngoài hiện thực. Trước kia thân thế của cánh bướm là một điều vô cùng bí ẩn, nhưng bây giờ Hàn Phi đã có thể dồn con quái vật trong sương mù vào một khu vực nhất định. Sau đó là thời khắc hung hiểm nhất. Chỉ cần không bị con quái vật ăn thịt, Hàn Phi sẽ có cơ hội giết nó. Chương 453. Lần đầu tới chơi đã muốn diệt cả nhà ta. Cửa tòa lầu số 1 đã mở. Khói đen đã bắt đầu bay vào trong lầu. Giọng hát có thể tìm đến đây. Tiếp theo mình phải nghĩ cách đi tới tòa nhà khác để tìm Phong Tử Du. Nhưng trước đó, mình cần phải thu được nghề nghiệp bảo vệ ở từ lâu trước. Ở trong thế giới âm phủ này, luôn luôn phải cẩn thận từng hành động. Hàn Phi dự định ở lại tòa lầu số 1 đủ 3 tiếng rồi mới đi. Hẳn là Trang Văn đã đi tìm cánh bướm. Hy vọng nàng có thể toại nguyện. Hàn Phi thử đóng cửa tòa nhà lại, nhưng cửa đã bị khóa hỏng. Cho dù là đóng kín thì khói đen ở bên ngoài vẫn có thể thẩm thấu. Hàn Phi đang loay hoay tìm cách đóng cửa thì ở trong sương mù đột nhiên có một cánh tay màu đen thò ra. Hàn Phi nhanh chóng lấy con dao vãng sinh chặn ở trước người, nhưng còn chưa kịp làm ra động tác tiếp theo thì cánh tay kia đã bị vô số những tia máu quấn quanh xé nát. Tia máu bay trở về thân thể của váy đỏ. Nàng đang đứng ở trong cầu thang tầng trệt, nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, thầm nghĩ một người yếu ớt như vậy làm sao lại dám nhúng tay vào chuyện giữa oán niệm cao cấp và con quỷ nhảy lầu. Hàn Phi lấy lại tinh thần, cất con dao vãng sinh vào trong hòm đồ, rồi mới tới bên cạnh váy đỏ. Xin hỏi, cô có đồng ý để cho ta làm bảo vệ ở đây không? Không có lý do gì để cự tuyệt cả, váy đỏ gật đầu. Vậy cô có thể giúp ta thuyết phục những người khác không? Hàn Phi muốn ở lại đây, giúp mọi người tìm lại chính mình. Ta biết mình rất nhỏ yếu, cũng không có năng lực đặc biệt gì. Nhiều lúc ta không còn cứu nổi bản thân. Hàn Phi cười khổ. Ta thậm chí còn không biết bao giờ mình sẽ chết. Nhưng ta muốn nói cho mọi người biết, ở trong cái thế giới chỉ có bóng đêm này, vẫn còn loại người kiên trì đến cùng giống như ta vậy. Mỗi một câu nói của Hàn Phi đều chạm đến tận đáy lòng của váy đỏ. Nàng cũng đã từng cho là như vậy. Váy đỏ tung bay, dẫn động oán khí ở trong tòa lầu. Nàng gật đầu nói, họ sẽ đồng ý thôi. Có váy đỏ đi theo, lá gan của Hàn Phi lập tức to hơn. Hắn muốn đến gõ cửa từng nhà, hỏi xin ý kiến của từng hộ gia đình về việc mình sẽ làm bảo vệ ở đây. Lúc đầu Hàn Phi cũng không có định phiền toái như vậy, nhưng hệ thống yêu cầu. Hàn Phi muốn thu hoạch được nghề nghiệp ẩn bảo vệ ở từ lâu thì phải được tất cả các hộ gia đình đồng ý. Đầu tiên Hàn Phi đi tới trước cửa nhà của người phụ nữ váy cưới. Lúc trước hắn quá mệt mỏi và lao lực cho nên không có tìm nàng. Ngoài ra Hàn Phi còn phát hiện ra một điểm. Nữ nhân váy cưới hẳn là có thực lực rất lợi hại. Ít nhất là nàng có thể tự do rời khỏi từ lâu. Hàn Phi gõ cửa phòng nhưng không ai đáp. Hắn đành nhìn về phía váy đỏ với vẻ bất lực. Có lẽ váy đỏ đã hiểu sai ý của Hàn Phi. Nàng vận dụng tia máu đen vào từng ổ khóa. Không chỉ mở khóa cửa nhà của người đàn bà áo cưới, mà còn mở luôn toàn bộ cửa ở tầng trệt. Toàn bộ cửa bị mở bung, đập vào tường rầm rầm. Mấy tấm biển số căn hộ đang chảy máu, còn phát ra tiếng khóc thút thít. Hàn Phi thò đầu nhìn vào trong nhà, phát hiện căn hộ này rất giống bố cục ở trong trò chơi từ lâu. Hắn đi vào phòng ngủ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cưới ở đầu giường. Ta là người giữ chữ tín. Chuyện ta đã hứa nhất định ta sẽ làm. Bây giờ ta đã đến. Hàn Phi lầm bầm như đang nói chuyện một mình. Ở trong phòng không có ai đáp lời. Cả căn hộ không có lấy một tia âm khí. Trông còn sạch sẽ hơn một căn hộ ở ngoài hiện thực. Ta biết. Người đang ở đây. Vừa nói, vừa lấy cái khăn trùm đầu cô dâu ra khỏi hòm đồ. Khi hắn còn đang suy nghĩ xem liệu có đưa cái khăn cô dâu này cho váy đỏ không, thì ở trong bức ảnh cưới, cô dâu mặt tái xanh, con mắt chậm rãi chảy ra một hàng máu tươi. Một bàn tay tái nhợt thò ra khỏi khung ảnh. Một người đàn bà cao hơn 2 mét chui ra khỏi bức ảnh cưới. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm về phía váy đỏ ở đằng sau lưng của Hàn Phi. Đôi môi khô khốc há ra, nhưng do dự một lúc lâu vẫn không nói lên lời. Ta chỉ muốn mời ngươi tới giúp ta một chuyện nhỏ. Tại sao ngươi lại dẫn theo một con quỷ đáng sợ như vậy tới nhà ta? Lần đầu tới đã muốn diệt cả nhà ta rồi sao? Trong lòng của nữ nhân váy cưới vô cùng xoắn xuýt. Nàng không dám im lặng mãi. Nàng chỉ sợ im lặng mãi rồi mình không có cơ hội mở miệng. Gần đây, trong tòa nhà không được yên ổn. Lời hứa giữa chúng ta đợi sau này hẵng nói. Bây giờ thì ổn rồi. Con quỷ nhảy lầu ở tầng cao nhất đã đi. Hiện tại, hộ gia đình có quyền nói chuyện nhất trong tòa nhà số 1 đang đứng ở sau lưng ta đây. Tầng cao nhất sao? Nữ nhân áo cưới nhìn chằm chằm vào Hàn Phi. Chẳng lẽ việc hai đêm nay, tòa nhà náo loạn có liên quan đến ngươi? À, là có một chút. Tính ra cũng nhờ vào cô tinh mắt, giới thiệu ta đến đây làm bảo vệ. Hàn Phi cười tủm tỉm. Nữ nhân áo cưới rất muốn tự móc mắt mình, nhưng lại không dám hành động liều. Không phải là cô muốn ta vào một căn hộ nào đó trong tòa nhà này sao? Chúng ta đi thôi. Ta là người rất giữ chữ tín. Nữ nhân áo cưới còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ đành đáp. Ta muốn vào căn hộ ở tòa lầu số 4. Con mắt của chồng ta vẫn nằm ở đó. Tòa lầu số 4. Cô có nhớ cách đến đó không? Ta đã từng sống ở đó. Nhưng về sau, cả nhà ta bị một thứ khác chiếm. Nữ nhân áo cưới xé toạc cổ họng của mình ra, để lộ ra một chiếc chìa khóa đỏ như máu, trông hết sức ghê rợn. Chỉ cần giúp ta chặn thứ đó 5 phút là được. Được. Nhưng trước đó, ta phải ghé thăm các hộ gia đình ở đây một chuyến. Cô đi theo ta trước. Sau lưng của Hàn Phi lại có thêm một người. Chỉ là nữ nhân áo cưới và váy đỏ vẫn giữ khoảng cách với nhau. Chương 454. Được ủng hộ. Một đường đi thẳng lên trên, gần như các hộ gia đình đều đã công nhận Hàn Phi. Thậm chí có một con lệ quỷ miệng ngoác ra đến tận mang tai, còn giơ ngón tay cái khen ngợi. Có thể được mọi người công nhận và đánh giá cao, Hàn Phi với chức trách bảo vệ rất vui vẻ. Ba người thuận lợi đi lên tầng 14. Hàn Phi dẫn theo nữ nhân áo cưới và váy đỏ đi đến trước căn hộ số 1144. Hắn còn chưa kịp gõ cửa thì ở trên cầu thang đột nhiên xuất hiện một bà già. Ở trên gáy của bà ta có một hình xăm cánh bướm. Trước đó, Hàn Phi đã từng gặp bà già này. Bà ta thích đi lang thang vào ban đêm, như đang tìm đường ra ngoài. Dường như bà ta biết một vài chân tướng nào đó. Cậu thanh niên, ta khuyên cậu đừng tùy tiện mở cánh cửa đó. Cậu đã làm rất tốt, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Chờ đến 12 giờ đêm mai, mọi thứ sẽ trở lại như cũ mà thôi. Bà già âm trầm nhìn Hàn Phi, dường như bà ta vẫn muốn luôn luôn trốn ở tầng 14, mỗi khi có náo loạn. Không thử, làm sao mà biết? Hàn Phi đi tới trước mặt của bà già. Bà cũng là dân cư ở trong tòa nhà này sao? Xin hỏi, bà có hài lòng với công việc mà tôi đang làm không? Có kiến nghị gì, bà có thể nói ra. Ta đề nghị đổi một nhóm bảo vệ khác, biết nghe lời hơn. Như vậy, mọi người mới có thể sống với nhau lâu dài. Bà già lưng còng nhìn Hàn Phi như đang nhìn một thứ gì đó rất rắc rối. Bà lão à, có phải bà hiểu sai ý của ta? Hàn Phi lấy ra một điếu thuốc từ trong hòm đồ. Ta đang hỏi bà có góp ý gì không, chứ ta không hỏi là bà có nguyện vọng gì không. Góp ý thì có thể thực hiện được, nhưng nguyện vọng chỉ là mong ước đơn phương từ một phía. Hàn Phi châm một điếu thuốc, hắn chỉ cầm trên tay để phòng thân. Rất nhiều hộ gia đình nhìn thấy váy đỏ thì lập tức tán thành hành động của Hàn Phi. Nhưng bà già lại nói ra những điều như vậy, khẳng định là bà ta không sợ váy đỏ. Đối với loại người này, Hàn Phi đương nhiên là sẽ đối đãi cực kỳ cẩn thận. Bà già nghe ra một vài điều trong lời nói của Hàn Phi. Hoa văn cánh bướm ở sau gáy của bà ta khẽ động. Bà ta lùi về phía sau vài bước. Đoạn nói: người sẽ hại chết tất cả mọi người. Ngươi cho rằng mình đang cứu họ sao? Thật ra ngươi đang hại họ. Họ chỉ có thể sống sót khi ở trong tử lâu. Ngươi làm như vậy là diệt đi đường sống duy nhất của họ. Nếu như ngươi làm như thế. Vậy nếu như bà là con quỷ nhảy lầu, hoặc là nữ streamer đang ở sau lưng ta, vậy bà nguyện ý sống ngơ ngơ ngác ngác để cho kẻ thù lợi dụng mình, biến thành công cụ sai khiến, hay bà sẽ đánh cược một lần để nắm lấy tia hy vọng nhỏ nhoi? Hàn Phi không muốn động thủ với người già, hắn vẫn luôn luôn kính già yêu trẻ, đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Bà già áo đen không lên tiếng nữa. Cuối cùng, bà ta cứ đứng chặn ở trước cửa căn hộ số 1144, không cho Hàn Phi tiến lên gõ cửa. Thừa nhận đi, bà không hề lo lắng cho bất kỳ ai cả. Chẳng qua, bà đang sợ người quản lý từ lâu. Thế thôi. Bà sợ người quản lý từ lâu sẽ giận cá chém thớt làm ảnh hưởng tới bà. Hàn Phi còn trẻ nhưng lại có năng lực diễn xuất bậc thầy. Ánh mắt của hắn có thể nhìn thấu lòng người. Không ai muốn chết cả. Tất cả mọi người đều đang cố gắng để sống sót. Họ chỉ là đổi một cách sống khác. Vô dụng. Các người đang dãy dụa phí công. Chúng tôi làm thế nào là chuyện của chúng tôi. Không phải bà vẫn luôn muốn tìm đường rời khỏi đây sao? Cửa ra vào ở tầng trệt đã mở, bà có thể đi. Nhưng bà nên nhớ, chỉ cần bà bước ra khỏi tòa nhà này thì sau này bà không còn là cư dân trong tòa lầu này nữa. Hàn Phi chấp nhận để cho bà già đi, nhưng không hề nói cho bà ta đi lúc nào. Nếu như bà ta thực sự muốn rời đi, hắn sẽ ép hỏi mọi điều bà ta biết rồi mới tính. Các người không biết gì về kẻ quản lý tử lâu cả. Nếu như để nó tiến vào đây, ngoại trừ những hộ gia đình sống ở phòng 1044, 1144, 1244, tất cả những người khác đều sẽ bị giết. Bà già chỉ tay về phòng sau lưng mình. Trước khi sai lầm đến mức không thể cứu vãn, đừng có kích động hắn. Bà càng nói ta càng tò mò. Ta đang từng gặp người điên ở căn hộ số 1144. Hắn rất yếu ớt. Vì sao người quản lý từ lâu lại coi trọng hắn như vậy? Ánh mắt của Hàn Phi càng trở nên kiên định. Xung đột chuẩn bị bộc phát. Đúng lúc này cửa căn hộ số 1144 cọt kẹt mở ra. Người điên cái đầu chọc lốc thò đầu ra ngoài hành lang. Lão quỷ, sao người lại đến nữa? Người điên trợn mắt nhìn bà già, sau đó vội vàng phất tay với Hàn Phi, ra hiệu cho hắn chạy đi. Ta đang cứu người đó. Hơn nữa người phải gọi ta là gì giả? Bà già áo đen mỗi một lần nhìn thấy người điên đều phải nén giận, nhưng bà cũng chẳng còn cách nào. Ta mặc kệ ngươi tên gì, ta chỉ cần biết ngươi là quỷ. Ngươi là quỷ, ngươi là đồ con quỷ. Người điên hét lên. Thế nhưng điều kỳ quái là dù cho bà già cảm thấy tức giận, nhưng cũng không làm tổn thương đến người điên. Hắn đã ra đây rồi, bà muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra. Hàn Phi cất đi điếu thuốc lá, lấy ra con dao, nói cho ta biết hết tất cả những chuyện mà bà biết. Hàn Phi uy hiếp lão quỷ. Lúc này người điên mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biểu tình trên mặt biến đổi. Ây, bảo vệ bây giờ đều mạnh như vậy sao? Bảo vệ bây giờ đều mạnh như vậy sao? Bản thân Hàn Phi không có lực uy hiếp gì. Nhưng vấn đề là hắn vừa lấy ra con dao, thì váy đỏ và nữ quỷ áo cưới cũng bước tới. Cả hành lang bị màu máu bao phủ. Bà già đã không còn đường lui. Đầu óc của bà suy nghĩ thật nhanh, sau đó không chống cự nữa. Bà ta tháo cái khăn choàng cổ ra rồi ném xuống đất, để lộ ra hoa văn cánh bướm ở trên cổ. Ta nói cho các ngươi biết, tên điên ở phòng 1144 này là thân thể do người quản lý tự chuẩn bị cho mình. Trên thân thể hiện tại của nó bị hủy diệt, nó sẽ dùng phương thức nào đó để hồi sinh ở người tên điên này đấy. Là như vậy đấy. Bà già vừa nói vừa xé áo của người điên. Chương 455. Hầm ngầm trong tủ quần áo. Lão quỷ, ngươi làm gì vậy? Người điên bị xé áo, để lộ ra vô số những hoa văn cánh bướm xăm kín ở trên người. Hắn là đường lui của người quản lý. Nếu như hắn rời khỏi căn hộ số 1144 quá lâu, hoặc hắn xảy ra vấn đề gì, người quản lý sẽ đến đấy. Bà già hy vọng Hàn Phi có thể hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Ý của bà là chúng ta có thể dùng hắn để dụ dỗ người quản lý xuất hiện, thậm chí có thể thiết kế bẫy dập để vây khốn người quản lý. Ta không có ý đó. Ta không có ý đó. Nhưng bà vừa nhắc nhở ta. Hàn Phi vừa mở cửa vừa đi vào bên trong căn hộ số 1144 một lần nữa. Lần này tâm tình của hắn hoàn toàn khác trước. Người anh em, sao cậu lại đi cùng một đám lệ quỷ vậy? Bọn họ là quỷ đó, đều là quỷ đó. Người điên đứng ở cửa la hét om sòm. Người có người tốt người xấu, quỷ cũng vậy. Anh đổi một góc độ khác mà nghĩ thử xem. Các cô ấy đều là người bị hại giống như anh vậy. Đều là những linh hồn vô tội bị người quản lý từ lâu sát hại. Các người không những không phải là kẻ thù, mà các người còn có chung một kẻ thù. Nghe Hàn Phi phân tích, ánh mắt của người điên trở nên nghi hoặc. Sau đó, biểu tình của hắn bình tĩnh trở lại. Nhất thời cảm thấy Hàn Phi nói rất có lý. Lần trước, anh nói tôi nhất định phải trở về phòng ngủ trước 4 giờ sáng. Nếu không sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tôi đang rất tò mò không biết trong phòng ngủ của anh rốt cuộc có thứ gì. Hàn Phi muốn thu được nghề nghiệp ẩn thì phải được tất cả các hộ gia đình tán thành. Nếu căn hộ số 1144 còn thứ gì khác ẩn nấp, thì có thể hắn sẽ không thu hoạch được nghề nghiệp này. Tôi không thể nói rõ được đâu. Cậu tự mình đi mà xem. Phòng ngủ của tôi như nối liền đến một nơi bí mật đó. Tôi nói thật đó. Người điên nhìn lên đồng hồ trên vách tường, rồi mở cửa phòng ngủ. Khi cánh cửa vừa mở, thân thể người điên đột nhiên như bị lôi vào trong đó. Tựa như có một cánh tay đang túm lấy anh ta vậy. Vãng sinh! Hàn Phi không nói một lời thừa, trực tiếp vung dao chém thẳng vào cửa phòng ngủ. Nhân tính sáng rực, đâm xuyên qua cánh cửa đỏ thẫm, chém thẳng vào trong bóng tối. Ở bên trong truyền ra một tiếng hét thảm thiết. Một cánh tay dài hơn cánh tay người rất nhiều co rụt vào trong tủ quần áo. Đỡ người điên ngồi dậy, Hàn Phi nhìn chằm chằm vào phòng ngủ. Ở trong phòng bày biện bàn đọc sách và giường ngủ, giống hệt như là một gian phòng bình thường. Chỉ là góc phòng có một cái tủ treo quần áo đang tản mát ra tử khí nồng đậm. Tủ quần áo tựa như có sinh mệnh, ở trên cửa tủ mọc đầy những hoa văn cánh bướm và mạch máu mỏng như tơ. Chiếc tủ bị đóng cứng vào góc phòng, nằm đối diện với giường ngủ. Tủ quần áo này là một vật nguyền rủa cực kỳ hiếm thấy. Người quản lý có thể thông qua đó để tiến vào phòng 1144. Đây là một trong những đường lui mà nó đã chuẩn bị sẵn. Đến nước này thì bà già cũng muốn đi đã muộn. Ở bên trong tủ này nối liền sang tòa lầu số 4 phải không? Hàn Phi vừa định tới gần tủ quần áo thì mái váy đỏ bước lên. Những tia máu bện thành một lớp phòng vệ bao quanh người của Hàn Phi. Ngoại trừ người quản lý, không ai biết tủ quần áo này được nối đi đâu. Cũng không ai biết bên trong có gì. Trước kia cũng có mấy kẻ không sợ chết đi vào trong tủ quần áo xem xét. Nhưng không có ai ra nữa. Bà già hít sâu một hơi, còn đang định nói thêm mấy câu thì bà ta đột nhiên phát hiện ánh mắt của Hàn Phi nhìn chăm chăm giữa mình và cái tủ quần áo. Hàn ý lập tức lạnh lẽo bao phủ trái tim. Bà ta lùi về đằng sau một bước, nhưng đã muộn. Chúng ta cùng đi vào xem. Chẳng lẽ các người không tò mò muốn biết bí mật của người quản lý là gì sao? Hàn Phi thuận miệng dụ dỗ. Không, quá nguy hiểm. Không. Nữ nhân áo cưới trực tiếp từ chối. Có thể làm cho quỷ cảm thấy lo lắng. Hàn Phi cũng là một tay cự phách. Đúng là rất nguy hiểm. Hay là chúng ta cử người vào đó thăm dò trước? Hàn Phi vừa nói vừa lấy ra một sợi xích nguyền rủa ở cửa hàng thú cưng. Ta là bảo vệ của tòa chung cư, có trách nhiệm giúp cho mọi người được an toàn. Chúng ta có thể bắt một người nào đó không phải là trong hộ gia đình ở tòa nhà này, dùng sợi xích trói người đó lại, sau đó ném vào trong tủ quần áo. Hàn Phi không nói rõ người đó là bà là già áo đen, nhưng bà ta lại cảm giác được Hàn Phi đang ám chỉ mình. Nếu như bà ta nhớ không lầm, thì vừa rồi Hàn Phi đã nói, chỉ cần bà ta rời khỏi tòa lầu số 1, thì sau này bà ta không còn là dân cư ở đây nữa. Ta thấy được. Nhưng cậu là một bảo vệ, Sao cậu lại mang theo dây xích? Người điên ngồi xổm ở trên giường. Trong mắt mọi người, y là người điên, nhưng y không có ngốc. Dây xích thông thường sẽ không có tác dụng. Ta đã từng tiến vào tủ quần áo rồi, nhưng lần nào cũng chỉ đi được vài bước đã ngất xỉu. Đến lúc tỉnh dậy thì đã nằm ở trên giường. Anh đã từng đi vào đó? Thỉnh thoảng, trong căn hộ xuất hiện những bàn chân bàn tay cột. Ban đầu, ta không biết chúng từ đâu ra. Sau này, có lần sợ hãi, ta trốn vào trong tủ quần áo. Ta phát hiện, tủ quần áo nối thông với một nơi nào đó. Người điên không ngừng hồi tưởng lại trải nghiệm của mình. Ta cho rằng, tủ quần áo này là cơn ác mộng. Chỉ cần ta đi ngủ sẽ có thứ gì đó chui ra khỏi tủ. Chúng sẽ đến bên giường xem ta ngủ say chưa. Còn đi tới đi lui ở quanh phòng, thậm chí chui vào chăn của ta. Nếu có lúc nào đó ngươi đột nhiên thấy lạnh thì đừng bật đèn soi vào trong chăn. Lần đó ta bật đèn vào soi, bị dọa đến mất mặt đó. Lời nói thản nhiên qua loa, nhưng chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta nổi cả da gà. Người điên ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn Hàn Phi và đám lệ quỷ ở trong phòng. Sau đó, đột ngột nói, trước đây tủ quần áo chỉ mở ra sau 4 giờ sáng, nhưng hai ngày nay nó có vấn đề rồi. Chương 456, giấc mộng dự báo tử vong. Anh nghĩ kỹ lại xem, nó gặp vấn đề từ bao giờ? Hàn Phi truy hỏi. Hình như là từ lúc cậu đến đây làm bảo vệ. Chính là từ lúc ấy cửa tủ không đóng lại. Người điên làm cho Hàn Phi nhớ tới một số chuyện. Người quản lý lưu lại đường lôi chính là người điên và lối đi trong tủ quần áo. Sau khi Hàn Phi đi vào tòa lầu này thì cửa tủ luôn mở. Thông đạo lúc nào cũng có thể kết nối, chứng tỏ là người quản lý từ lâu cảm thấy bị uy hiếp. Ngày tôi đến đây, tiếng hát cũng đi vào từ lâu. Hẳn là người quản lý từ lâu cảm thấy tiếng hát là mối đe dọa. Xem ra tôi dẫn tiếng hát tới đây đúng là một bước đi chính xác. Hàn Phi muốn xác định rõ hoàn cảnh ở trong tủ quần áo, từ đó sẽ mai phục người quản lý từ lâu, chặn giết nó khi nó đang bị trọng thương. Hàn Phi rất to gan, hắn không hề sợ người quản lý, bởi vì hắn tới đây chính là để đổi người quản lý từ lâu. Hàn Phi lạnh lùng liếc nhìn bà già áo đen, sợi dây xích trên tay phát ra âm thanh leng keng. Nào, để xem ai vào thì hợp nào. Át chủ bài của người quản lý từ lâu không chỉ có một. Thứ tương tự như tủ quần áo này chắc có không ít. Cho dù người tiến vào đó, người cũng chưa chắc gặp được người quản lý. Còn có thể làm cho bản thân bị bại lộ đó. Tự mình đi vào nguy hiểm. Bà già áo đen đã hiểu, cho nên phải trò chuyện với Hàn Phi như thế nào. Người thanh niên này không sợ nguy hiểm, cũng không sợ chết. Muốn thuyết phục hắn thì chỉ có một cách, đó là nói sự thật. Không phải là bà định rời khỏi đây sao? Hàn Phi nheo mắt, sao không đi nữa? Ta có nằm mơ cũng muốn thoát khỏi tử lâu, nhưng không phải là bằng cách này. Bà già áo đen sờ sờ lên hoa văn cánh bướm ở trên cổ và gáy mình. Người khiến tòa lầu số 1 náo động đến tận long trời lở đất. Người muốn làm bảo vệ hay lầu trưởng đều được. Nhưng chúng ta khác với người. Người là một linh hồn hoàn chỉnh, mà chúng ta chỉ là những cái chậu để nuôi hoa. Hàn Phi không phải là kẻ không nói đạo lý. Thấy bà già áo đen đã chịu nói ra bí mật của tòa nhà, hắn bắt đầu yên lặng lắng nghe. Bà ta ở từ lâu đã nhiều năm, qua vô số biến cố. Những chuyện bà sắp nói đây sẽ khiến cho người ta không thể tin nổi. Bà già còng lưng, khẽ thở dài. Mỗi một căn hộ trong tử lâu đều là một trái tim. Mỗi trái tim lưu giữ ký ức và nỗi đau khổ của các hộ. Không phải bọn họ đến ở trong tử lâu, mà bản thân họ đã là một phần của tử lâu. Trước kia người quản lý tử lâu là một lão già. Lòng của lão nguội lạnh như tro tàn. Chính trái tim thối nát của lão đã tạo ra căn cơ cho tử lâu bây giờ. Về sau, lão đi sâu vào trong thành thị, rồi không quay về nữa. Mười mấy năm trước từ lâu có một người quản lý mới. Không ai biết từ đâu mà đến. Cũng không ai biết căn nhà nào là trái tim của nó. Càng không ai giết được nó. Từ đêm nó tới, quy tắc của từ lâu đã thay đổi. Tất cả trái tim và ký ức của mọi người đều trở thành đồ chơi của nó. Nó từng tự mình chủ động giết chóc. Nó không dùng lực lượng của bản thân khiến cho oán niệm hồn phi phách tán. Nhưng đừng tưởng nó là kẻ nhân từ. Oán niệm mà rơi vào tay nó thì chỉ ước là được chết. Bà già nhớ đến một số chuyện, trong mắt toát ra vẻ e ngại, linh hồn không ngừng run rẩy. Vậy bà có biết vì sao nó không tự mình sát sinh không? Hàn Phi tò mò hỏi. Ngoài hiện thực, cánh bướm cũng như vậy. Nó làm đủ mọi chuyện xấu xa, nhưng lại không để cho tay mình dính máu tươi. Ở trong tòa nhà này có một truyền thuyết liên quan đến người quản lý. Bà ấy không biết là thật hay giả. Một hận ý cuối cùng ở trong từ lâu trước khi bị hồn phi phách tán đã từng nói. Năng lực thiên phú của người quản lý có liên quan đến giấc mộng. Nó đã từng nằm mộng thấy tương lai và tận mắt nhìn thấy cảnh mình chết. Ở trong giấc mộng đó, người quản lý mơ thấy mình bị chém tới tấp, con dao rất đặc biệt. Khi đối mặt với kẻ địch đã từng giết nhiều người, lưỡi dao sẽ càng thêm sắc bén. Bà già nói tới đây thì tất cả mọi người ở trong phòng không có phản ứng khác lạ nào. Nhưng Hàn Phi thì khác với bọn họ. Hắn sử dụng năng lực diễn xuất cao cấp để che giấu sóng gợn sóng ở trong lòng. Con dao mà người quản lý từ lâu nói chính là con dao vãng sinh. Người quản lý từ lâu luôn tìm kiếm con dao đó, nhưng nhiều năm vẫn không có thu hoạch. Có lẽ là vì dự báo được cái chết của mình, cho nên hành vi của người quản lý từ lâu càng lúc càng khó hiểu. Thời gian dần dần trôi qua, những điều đó càng thêm điên cuồng. Nó xem các hộ gia đình trong tòa nhà như phân bón để trồng một thứ gì đó. Hình như nó muốn tạo ra một bản thể khác để chết thay cho nó. Lời của bà già khiến cho Hàn Phi hiểu ra rất nhiều chuyện. Một số chuyện xảy ra trước kia tưởng chừng như không liên quan, nhưng bây giờ có thể sâu chuỗi lại. Chẳng hạn như vì sao cánh bướm chưa từng tự tay giết người. Chẳng hạn như nhện một lòng muốn săn giết cánh bướm, cho nên ở trong hẻm súc sinh mới có nhiều đồ tể như vậy. Những thứ tưởng chừng chỉ là trùng hợp, nhưng khi sâu chuỗi lại lại thành một điều hiển nhiên. Hàn Phi kiên nhẫn lắng nghe bà già kể lại những chuyện bí ẩn ở trong tòa nhà, bao gồm đủ các loại sự tình mà người quản lý từ lâu đã làm. Ở trong mắt người quản lý, ngoại trừ nó ra thì các hộ gia đình, oán niệm và kẻ ngoại lai chỉ là công cụ để cho nó lợi dụng. Phàm là những cư dân có hình xăm cánh bướm ở trên người đều là những kẻ may mắn sống sót khi gì bị dính độc thủ của người quản lý từ lâu. Bọn họ hiểu rất rõ sự kinh khủng của người quản lý từ lâu. Từ lâu, tổng cộng có 4 tòa nhà. Người quản lý vẫn luôn ở tòa lầu số 4, rất ít ra ngoài. Nhưng có dân cư nghi ngờ, ở trong tòa lầu số 4 có một căn hộ đặc biệt, có đường dẫn đến những nơi khác. Chương 457, tổ quần áo của cánh bướm. Căn hộ đó cũng chính là trái tim của người quản lý. Muốn giết chết người quản lý từ lâu thì đầu tiên phải tìm ra vị trí trái tim của nó. Trước đó bà lão cũng không có suy nghĩ phản kháng nào đối với người quản lý. Thế nhưng bây giờ, vì giữ mạng cho nên bà ta phải theo Hàn Phi. Không ai biết căn hộ đó ở đâu, chỉ biết biệt hiệu của nó là 4, 4, 4, 4. Nếu là bình thường, từ lâu không có căn hộ nào như vậy, cho nên muốn đến được đó, chắc chắn phải dùng những phương pháp khác thường. Hàn Phi nhìn về phía tủ quần áo, cảm thấy ít nhiều gì mình cũng phải thử. Suy tư một lúc, Hàn Phi quyết định phải thu thập được nghề nghiệp bảo vệ từ lâu trước. Vậy là hắn dẫn những người khác đi từng tầng, từng căn hộ để làm công tác tư tưởng. Dựa vào mị lực cá nhân để chinh phục các hộ gia đình may mắn còn sống ở trong tòa lầu số 1. Người chơi số 0 chú ý. Trải qua cố gắng không ngừng thu hoạch được nghề nghiệp ẩn bảo vệ từ lâu, xin hỏi có thiết lập thành nghề chính hay không? Không. Người chơi số 0 chú ý. Nhận được nghề nghiệp phụ bảo vệ từ lâu. Thu hoạch được 2/4 thiên phú của nghề nghiệp. Thiên phú thứ nhất, miễn tử. Khi tử chú phát động, có 10% xác suất không bị tử chú giết chết. Thiên phú thứ hai, sau 12 giờ đêm, tốc độ tăng lên. Chú ý, nghề nghiệp phụ và kiêm chức rất khó tấn thăng. Muốn thăng cấp thiên phú thì cần phải tiêu hao gấp 3 lần số kinh nghiệm. Người có được 2 nghề nghiệp trong tay dần dần đã quen với cuộc sống, sinh hoạt, thấy được nhiều mảnh đời ở đây. Nhân sinh của ngươi cũng rực rỡ nhiều màu sắc hơn. Mẹ nói chứ, nhiều cái dăm chó đó, trong mắt của ta chỉ toàn là màu máu không à. Hàn Phi thử chạy mấy bước ở trong hành lang. Nghề nghiệp bảo vệ từ lâu còn hữu dụng hơn cả Hàn Phi tưởng tượng. Chỉ cần sau 12 giờ đêm, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho Hàn Phi cảm thấy có lời. Một lần nữa quay lại căn hộ số 1144. Hàn Phi ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào tủ quần áo, ánh mắt lạnh lùng như đang suy tư. Trong phòng không có ai quấy rầy hắn cả. Một lúc sau khi nút trò chơi sáng lên, Hàn Phi đứng dậy đối diện với tủ quần áo. Không thể bỏ qua cơ hội này. Các người cùng ta đi vào. Không còn sự lo lắng nữa, Hàn Phi đứng ở bên cạnh người điên, váy đỏ, tay cầm sợi xích, lạnh lùng nhìn bà lão mặc áo đen. Được sống tạm ở nơi đây đã là điều khó có. Cần gì phải gây phiền toái? Ý bà muốn như vậy phải không? Đúng như vậy. Chuyện mà hận ý còn không làm nổi, người làm nổi sao? Bà già áo đen không tình nguyện đi về phía tủ quần áo. Khi tay của bà ta vừa chạm cửa tủ, mạch máu ở bên ngoài cái tủ quần áo từ từ lan ra, như là có sinh mệnh vậy. Cửa tủ từ từ bật mở, trong khe tủ sộc lên mùi hôi thối. Bà già còn chưa kịp mở toang cửa ra thì một cánh tay thò ra đã túm lấy bà ta, lôi vào trong tủ. Một người cứ như vậy biến mất. Người tưởng đường lui của người quản lý, chúng không làm tổn hại ngươi, ngược lại ngươi còn có thể lợi dụng điểm này để xử lý chúng. Hàn Phi truyền kinh nghiệm cho người điên. Trong lúc nhất thời mọi người không phân biệt được ở đây ai mới thực sự là người điên. Ở trong tủ quần áo dính khá nhiều máu. Váy đỏ đi vào trong, vươn tay về phía Hàn Phi. Hàn Phi túm lấy cổ tay của nàng, tay còn lại lôi người điên cùng tiến vào trong tủ quần áo. Điều khiến cho Hàn Phi kinh ngạc, ở bên trong tủ quần áo có vô số những bộ huyết y với vết máu dày đặc, trông như là những thi thể máu me đầm đìa được người ta treo lên. Ở bên ngoài nhìn vào, tủ quần áo không lớn lắm, nhưng khi vào bên trong mới biết, ở nơi này giống như là một mê cung, khắp nơi đều là huyết y và màu máu. Lúc này chỉ có váy đỏ mới khiến cho Hàn Phi cảm thấy an toàn. Nhưng vừa đi được vài bước, Hàn Phi đã cảm thấy có vấn đề. Một tay của Hàn Phi vẫn còn đang túm lấy váy đỏ. Nhưng lúc này, hắn cảm nhận được cánh tay đó đã không còn là nàng nữa. Là ảo giác quấy nhiễu sao? Đối phương không dừng bước, Hàn Phi cũng không dám buông tay. Đầu tiên hắn lén lén nhìn thoáng qua sau lưng, phát hiện người điên cũng không còn ở sau lưng mình. Nhìn về phía trước, trong tay chỉ còn lại một đoạn ống tay áo đỏ như máu. Cầm ống tay áo đứng yên tại chỗ, xung quanh treo đầy những huyết y. Mỗi một bộ quần áo dính máu dường như đại biểu cho một linh hồn chết oan. Đây là tủ quần áo của cánh bướm. Nó am hiểu khống chế lòng người và nhân tính. Mấy bộ da người bốc mùi này chính là quần áo của nó. Hàn Phi cũng không dám hành động liều lĩnh. Hắn biết có rất nhiều vật nguyền rủa có năng lực đặc biệt. Một khi đã khởi động, thân thể sẽ dính phải nguyền rủa. Như vậy, tình thế của hắn sẽ càng thêm bị động. Ta đã nhìn tận mắt váy đỏ tiến vào tủ quần áo. Nàng là oán niệm cao cấp. Vật nguyền rủa cấp ép bình thường sẽ không thể nào vây khốn được nàng. Cho nên biện pháp ổn thỏa nhất lúc này của ta chính là đứng đây chờ đợi. Hàn Phi có thể rời khỏi trò chơi. Hơn nữa, ở trong hòm đồ của hắn còn có một điếu thuốc nữa chưa sử dụng. Nếu như thực sự gặp nguy hiểm, hắn có thể châm điếu thuốc lên cho tỉnh táo. Địch không động, ta cũng không động. Mười mấy giây trôi qua, những bộ huyết y ở cách hắn không xa như bị thứ gì đó đụng phải, khẽ lay lay. Rõ ràng là có thứ gì đó ở trong tủ quần áo. Hàn Phi đặt hình nhân giấy lên vai, ngồi xổm xuống đất, tay cầm con dao vãng sinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ huyết y đang lay động. Thứ ở bên trong ngăn tủ hình như cũng phát hiện ra điều gì dị thường. Từng cánh tay thon dài trắng nhợt vươn ra khỏi bộ huyết y, trong chúng dài ngắn khác nhau, rõ ràng là của nhiều người nhưng lại mọc trên cùng một thân thể. Chương 458, người phụ nữ đi tìm con. Những cánh tay vừa liên tục lựa quần áo, vừa lần mò tìm kiếm ở trong từng cái túi áo. Nó muốn lục tìm những vật phẩm do người chết để lại, sau đó cắn nốt ký ức của họ. Ở trong tủ treo quần áo rõ ràng không có gió, nhưng những bộ huyết y kia đang lắc lư bay lay động, như thể là những thi thể trôi ở trong nước. Chỉ là thứ đang lượn lờ không phải là mớ tóc đen, mà là tơ máu lan tràn. số lượng cánh tay trắng nhợt càng lúc càng nhiều. Cho dù Hàn Phi đã ẩn nấp nhưng vẫn bị đối phương nhận ra. Động tác của nó dần dần trở nên thô bạo. Trong đó, một cánh tay giống như một con mãng xà chuyển động trong bóng tối, đột nhiên chộp thẳng về phía Hàn Phi. Toàn thân của Hàn Phi căng cứng, vừa chuẩn bị phát động quỷ văn. Lúc này, cách hắn mấy mét, có một cái hộp nhạc bị va chạm, phát ra âm thanh máy móc. Âm thanh quỷ dị nhưng rất quen. Trong nháy mắt, khi âm thanh vang lên, cánh tay trắng nhợt kia đột nhiên thay đổi phương hướng. Ở một góc hẻo lánh mà trước đó Hàn Phi không chú ý, lại có thêm mấy cánh tay đồng thời chộp thẳng về phía cái hộp nhạc. Nhiều như vậy sao? Hàn Phi chỉ nhìn thấy một cánh tay, trong khi ở trên thực tế bàn nãy có đến 5 cánh tay chộp về phía hắn. Vai của Hàn Phi đột nhiên trầm xuống, có một bàn tay quấn đầy băng vải đặt lên vai hắn. Quay đầu nhìn lại, phát hiện ở sau lưng của mình từ bao giờ có một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi. Cánh tay đang bị thương, tay phải cầm con dao gọt trái cây. Người phụ nữ không nói, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Hàn Phi đi theo nàng, rồi khom người xuống thấp, lặng lẽ lùi về sau. Có vẻ như người phụ nữ hiểu rất rõ về tủ quần áo. Nàng thông qua những vết máu ở trên những bộ huyết y để phán đoán hướng đi, dẫn Hàn Phi quẹo trái quẹo phải. Đi một lúc mới dừng chân. Sao ngươi lại tiến vào đây? Người phụ nữ ngồi xuống, cuối cùng mở miệng nói chuyện. Giọng của nàng nghe nó cứ dần dần khó chịu. Là ta cảm thấy tủ quần áo có vấn đề. Ta còn nằm mơ thấy nó. Nói thật, ta cũng không biết là mình gặp ác mộng hay là hiện thực. Biểu tình ở trên mặt của Hàn Phi chuẩn mực đến nỗi không thể bắt bẻ. Vừa bối rối vừa mê man, vừa hoảng sợ, lại cố gắng bắt bản thân mình bình tĩnh. Nhưng ẩn sâu bên đó trong là nỗi bất an ngự trị. Khó có thể tưởng tượng được ở trên mặt người lại hiện ra cảm xúc như vậy. Nơi này không phải là ác mộng đâu, nhưng nó còn kinh khủng hơn cả một cơn ác mộng dữ tợn nhất. Tất cả là thật. Là thật đó. Người phụ nữ quặn lại ở trong bộ huyết y, cố gắng để cho huyết y bao phủ lấy thân thể mình. Còn cô, sao cô lại tới đây? Tôi cảm giác như cô sống ở đây từ rất lâu. Hàn Phi đánh giá người phụ nữ, trông vóc dáng của nàng cân đối khỏe mạnh, trên tay thậm chí còn có cả cơ bắp. Ta đi tìm con đó. Là tìm con. Giọng của người phụ nữ dịu xuống. Ta còn không nhớ là lúc nào. Có một khoảng thời gian con trai của ta luôn khóc mỗi khi đi ngủ. Ngày nọ, nó chạy vào phòng ta, nói trong tủ quần áo có người cứ nhìn nó chằm chằm, khiến nó kinh hãi. Vậy lúc đó cô không để ý đến việc này sao? Ta đã kiểm tra tủ quần áo bên trong phòng con, nhưng không có cái gì cả. Đêm hôm đó ta quyết định ngủ chung với con, nhưng đến nửa đêm có tiếng động khiến ta tỉnh giấc. Ta mới phát hiện mình đang đứng trước tủ quần áo, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nó nói, bây giờ mẹ của tôi đang ở đây, đừng tới rủ tôi đi chơi nữa, bên trong tủ quần áo rất tối. Khi đó phòng ngủ không bật đèn, ta sợ, ta không dám nhúc nhích. Một lát sau khi tủ quần áo chậm rãi mở ra, thì bên trong chỉ có quần áo. Ta thở phào nhẹ nhõm, thì phía sau đống quần áo lộ ra một gương mặt đàn bà, dung mạo giống ta đến 8-9 phần. Điều khiến ta sợ nhất là cô ta nhìn ta chằm chằm, càng nhìn thì lại càng biến thành giống ta. Ta lập tức chồm dậy bật đèn, nhưng lại phát hiện ra con trai đang nằm sau lưng ta. Còn đứa bé đứng ở trước tủ quần áo đã biến mất, chỉ có cửa tủ là vẫn còn mở. Lúc đó, con trai của nàng nghe tiếng ồn ào, liền mở mắt rụi rụi. Mẹ, sao thế? Khi nghe con gọi một tiếng mẹ, trong lòng của nàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nàng bắt đầu nghi ngờ nó thực sự là con trai của nàng sao. Người phụ nữ nắm chặt con dao gọt trái cây trên tay, vừa kể chuyện vừa ngó quanh bằng vẻ cảnh giác. Kể từ hôm đó, nàng cảm thấy mình như biến thành người điên, khi thì nghe được tiếng trẻ con nói, khi thì trông thấy con trai của mình chạy loanh quanh nhà. Nàng bắt đầu đi tìm hiểu thăm dò lai lịch về tủ quần áo. Trước đó, nàng mua nó ở trong chợ. Cái tủ được điêu khắc tinh xảo và giá thì lại rẻ. Nàng cho rằng mình đã mua được giá hời. Về sau hỏi ra mới biết, ở trong tủ quần áo đã từng có người chết. Về nhà nàng định bỏ cái tủ đi, thế nhưng con trai mất tích. Nàng đi tìm khắp nơi không thấy. Khả năng lớn nhất chính là chiếc tủ này đã bắt đi con trai của nàng. Bàn tay cầm dao của người phụ nữ hiện ra gân xanh. Nàng không dám hủy cái tủ đi nữa. Sợ hủy đi rồi thì con nàng sẽ không tìm được đường về. Từ đó trở đi, đêm nào nàng cũng canh giữ ở bên ngoài cái tủ. Ban ngày thì ngủ, ban đêm trông chừng nhưng vẫn chẳng thấy chuyện gì. Cứ như vậy một thời gian sau, có một lần nàng quá mệt mỏi ngủ quên. Chờ đến khi một lần nữa mở mắt ra, cửa tủ quần áo vốn luôn luôn đóng chặt nay lại mở lại. Ở phía sau đống quần áo hình như che giấu gì đó. Nàng vén quần áo, đổ xăng vào trong tủ, cầm bật lửa chui vào. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu như không tìm được con trai, nàng sẽ châm lửa đốt luôn cái tủ quần áo này. Chỉ là điều nàng không ngờ tới là chiếc tủ quần áo này giống như ranh giới giữa mộng cảnh và hiện thực. Nàng đi không được bao xa thì bật lửa hỏng, có bật thế nào cũng không lên. Hết tập 54. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.